One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 175, nghe lời nhất chó. Giữa trưa, Lawyer đi theo Zephyr cùng nhau xuất hiện tại đình viện. Ven đường cùng nhau đi tới. Cơ hồ sở hữu hải quân đều dùng một loại tôn kính kính ngưỡng ánh mắt nhìn lấy Lawyer. Cho dù là Dư Trung đem nhóm cũng nhao nhao dừng bước lại. Đối Lawyer gật đầu ra hiệu. Thông qua hôm qua chiến đấu, tất cả mọi người biết. Trước mắt cái này dáng người cũng không cao lớn lắm người trẻ tuổi thể nội có kinh khủng bực nào. Lực lượng, đó là đủ để khiến bọn họ bất lực đến ngạt thở thực lực tuyệt đối. Đối mặt Lawyer, liền cùng đối mặt các đại tướng một dạng. Nơi này là OP thế giới. Thực lực vi tôn, cường giả, vô luận là ở đâu đều lại nhận tôn kính. Một đầu tóc ngắn lởm chởm tại băng bó vết thương lúc bị thầy thuốc cạo đi. Hiện tại Lawyer tóc chỉ có móng tay dài ngắn. Tuy nhiên nhìn qua có chút khó chịu. Nhưng để cả người hắn đều lộ ra tinh thần rất nhiều. Mỡ lượng giảm bớt về sau. Đã từng mang theo một chút trẻ sơ sinh mặt em bé bị đao điêu búa mài cứng rắn ánh sáng mặt trời. Thay thế, nhưng cười rộ lên vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Chỉ bất quá tại cái kia hơi có vẻ màu vàng xanh nhạt trên da. Đầu kia từ mắt trái chỗ thẳng đến cằm đỏ thẫm vết sẹo vô cùng dễ thấy. Để hắn nhiều một phần dữ tợn, phối hợp thêm khủng bố cá nhân chiến tích. Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng khó tả cảm giác áp bách nặng nề bao phủ tại mỗi người trong lòng. Cùng Zephyr sóng vai đi vào đình viện, quen biết các đồng bạn tụ lại tới, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Nha, các vị buổi sáng tốt lành a. Xéo đi. Zephyr một phát bắt được Lawyer cổ áo, kéo lấy hắn hướng đình viện chỗ sâu đi đến, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Hiện tại vẫn là buổi sáng, hắn mèo cơm trưa đều chuẩn bị kỹ càng tin hay không? Tranh thủ thời gian, sự tình xong xuôi ngươi muốn tiếp tục trở về ngủ ngon ta đều mặc kệ ngươi. Nhìn lấy Lawyer bị Zephyr nắm lấy kéo lại mà đi, Simon bọn người đầu tiên là yên lặng. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này triển khai phương thức mới là Lawyer sinh hoạt hàng ngày. Chỉ bất quá cái hướng kia lời nói. Simon, người cảm thấy lão sư cùng Lawyer qua tìm Mini là chuẩn bị làm cái gì? Adler ngồi xổm ở Simon bên người, cúi đầu xuống hỏi. Không biết, cũng không muốn biết. Làm tình báo phát đạt Westing gia tộc một phần tử. Simon có rất lợi hại nhạy cảm khứu giác. Hắn nhìn lấy Zephyr cùng Lawyer biến mất tại chỗ góc cua. Sau một hồi, đối các đồng bạn nói ra. Mini sự tình, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lão sư cùng Lawyer. Hiện tại chúng ta vẫn là quá yếu. Chúng ta lời nói không có bất luận kẻ nào nghe thấy. Mà lại, Lawyer sau khi tốt nghiệp, chúng ta liền lại là tinh anh doanh sỉ nhục. Chỉ có tự thân cường đại mới là thật là mạnh mẽ. Chờ chúng ta mạnh lên, tài có tư cách một lần nữa đứng tại Lawyer bên người. Tuy nhiên không biết đến phát sinh thứ gì, nhưng là tu luyện lời nói, ta sẽ không cự tuyệt. Kẻ nói chuyện là Tony, hiện tại có thể thuần thục khống chế huyết tùy trùng, hắn thực lực tại tinh anh doanh không hề đệm. Thuyết xong lời này, Tony đem kiếm chỉ hướng Mithas, cười nói. Tới đi Mithas, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tinh anh doanh xếp thứ 13 vị trí. Ta hôm nay muốn định. Đông, ha ha, nói đùa cái gì đâu. Mithas đem lang nha bổng trùng điệp đập xuống đất. Tóe lên khối lớn bùn đất. Lưu manh vô lại tuét miệng. Ngươi bây giờ qua phòng y tế định cái vị trí còn kịp. Tony, ngoặc kép chấm chấm. Theo đình viện đường nhỏ. Lawyer cùng Zephyr rất mau tới đến một chỗ mỹ lệ trong tiểu viện. Nơi này trên thực tế đã không thuộc về đình viện phạm vi. Chỉ bất quá bởi vì giữa hai bên chỉ có cách nhau một bức tường. Bị Zephyr đụng không biết xấu hổ đoạt tới. Dàn xếp Mini, trông thấy hai người sóng vai đi tới. Nơi cửa hai cái phụ trách giám thị Mini hải quân binh lính chỉnh tề cúi chào. Zephyr tổng giáo quan. Lawyer tiên sinh, vất vả các ngươi. Zephyr mặt không biểu tình gật gật đầu. phất tay để bọn hắn mở ra đại môn. Kẹt kẹt, cánh cửa bị chậm rãi hướng vào phía trong đẩy ra. Không có vội vã đi xem bên trong. Lawyer đối với hắn hai mở miệng nói. Tiếp xuống chúng ta muốn nói sự tình. Không phải là các ngươi có thể tiếp xúc đến. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Làm binh lính. Tuy nhiên không thường thường tiếp xúc đến những vật này. Nhưng đối với bí mật hai chữ giác ngộ vẫn như cũ không phải người bình thường có thể so sánh. Hai người đầu tiên là sững sờ. Lập tức giật mình. Sau khi chào cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Jeffer cười trêu chọc Lawyer. Thật lớn quan uy a. Quân hàm đều không lĩnh cứ như vậy thuần thục. Ngươi về sau khẳng định lại là cái hải quân bại loại. Nghe vậy, Lawyer không vội không chậm quét hắn liếc một chút. A là, ta là hải quân bại loại. Cái này vẫn phải quy công cho Jeffer lão sư ngươi dạy tốt đúng hay không? Jeffer, ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử ngươi ngứa ra ngứa đúng không? Phốc phốc, lúc này, một tiếng cười khẽ từ trong nhà vang lên. Cắt ngang Jeffer bạo phát. Bất quá tiếng cười kia đến nhanh đi nhanh. Cơ hồ chỉ là một giây không đến liền một lần nữa biến mất. Bình tĩnh lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Nghe thấy trong phòng động tĩnh, Lawyer đối Jeffer gật gật đầu. Sau đó chậm rãi đi vào. Căn phòng này cùng đình viện phòng một người ở giữa không giống nhau. Không chỉ có một cái rất lợi hại phòng khách lớn. Phòng khách bên cạnh còn có một cái mỹ lệ ban công thức tiểu hoa viên. Bên kia là đón đại hải phương hướng. Mỗi ngày đều có thể trông thấy chiều lên chiều diệt. Đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, nếu như không có tầng kia phác họa tại ban công bên ngoài sắc bén Kabuto Internet. Phong cảnh nhất định sẽ càng tốt hơn. Giờ phút này, một đầu kim sắc mini an vị tại trên ban công trên ghế nằm. Đảo sách, hắn đi tới động tĩnh tựa hồ cũng không có quấy rầy đến trước mắt vị giai nhân này. Nàng vẫn như cũ là như vậy yên tĩnh tự nhiên. Phảng phất không dính khói lửa trần gian 9 ngày đích nữ. Nhưng mà, này phiêu hốt ánh mắt cùng run nhẹ nhẹ ngón tay. Đều bại lộ chính mình nội tâm không ổn định. Dù sao, tại công bố ra ngoài trong tình báo. Lawyer thế nhưng là đánh giết John. Nói cách khác, hiện tại Lawyer là nàng lớn nhất sinh tử cừu địch. Mini không có biểu thị hoan nghênh. Nhưng cũng không có biểu thị không kiên nhẫn. Gặp này, Lawyer phối hợp đi vào phòng khách trên ghế salon. Bưng lên một bên nước trái cây liền uống một ngụm. Nơi đó trưng bày hai cái chén. Kết hợp mini trong tay một chén kia. Vì ai chuẩn bị không cần nói cũng biết. Người liền không sợ ta ở bên trong hạ độc sao? Gặp Lawyer nhẹ nhàng như thường uống xong nước trái cây. Mini quay đầu. Dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn lấy hắn. Không có chuyện, độc phát trước đó giết ngươi là được. Lawyer không quan trọng nói ra. Một cái thiên long nhân. Nhất mệnh thường nhất mệnh làm sao đều không lỗ. Vậy ngươi còn biết nhất mệnh thường nhất mệnh. Vậy ngươi còn biết chúng ta là thiên long nhân. Mini thanh âm dần dần tăng lớn. Cái gì cầu thí hải quân? Ngươi không phải hải quân sao? Ngươi vì cái gì dám giết thiên long nhân a? Trả lời ta à, giờ khắc này, Mini rốt cục không thể chịu đựng được nội tâm dày vò. Đem nhiều ngày đến nay tụ tập nôn nóng toàn bộ bạo phát đi ra. Vì cái gì, chúng ta không phải cao cao tại thượng thiên long nhân sao? Vì cái gì, chúng ta muốn qua loại này sống không bằng chết thời gian? Vì cái gì, ta liền hắn sau cùng một mặt cũng không thấy. Hô xong sau. Mini nhìn lấy mặt không biểu tình Lawyer, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Vâng, ngươi là Lawyer, ta biết, vô luận là ai, chỉ cần bị ngươi xem là địch nhân, bị hải quân nhận là địch nhân, ngươi liền có thể không lưu tình chút nào giết hắn. Lời nói đến sau cùng, Mini ngữ khí nói không nên lời trào phúng, thật sự là, nghe lời một con chó. Cách nhi, bởi vì chưa ăn cơm. Trong bụng không có thực vật đệm, một chén nước trái cây xuống dưới, trong dạ dày không khí bị gạt ra, để Lawyer hung hăng đánh cái cách nhi, nghe thấy Mini cái kia có thể xem như ác độc đánh giá. Vạn Lawyer bất động thanh sắc, cầm lấy trên bàn chuẩn bị cho Zephyr một chén kia nước trái cây tiếp tục uống. Thẳng đến một chén này cũng bị uống sạch. Lawyer lúc này mới không vội không chậm nói ra. Phụ chó xa sủa bộ dáng thật đúng là khó coi a. Mini, bất quá ngươi nói đúng. Ta là một con chó. Nhưng cũng tiếc ta cũng không nghe lời. Nói đến đây, lawyer ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Mini. Vô hình áp lực bao phủ ở trên người nàng. Để cho nàng hô hấp một trận đình trệ. Lawyer thanh âm phảng phất đến từ cửu u. Âm lãnh mà xa xôi. Nhưng là các ngươi đâu? Thật nếu nói, các ngươi mới là nghe lời nhất đi. Là ngươi, cô phụ Zephyr lão sư tín nhiệm. Phản bội tất cả mọi người. Cũng là bởi vì ngươi. Ca ca ngươi mới có thể biệt khuất tại Atha gia tộc thủ hạ làm việc. Bởi vì ngươi không dám phản kháng. Ngươi này ti tiện vận mệnh nói cho ngươi. Nghe lời liền có thể sống lấy. Thật muốn bàn về đến. Ngươi, Lorang Atha Mini, mới là nghe lời nhất con chó kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.